Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua lương thực trong nhà đã cạn, tiền bạc cũng không còn bao nhiêu mà chi ra. Cuối cùng Lê Tường chỉ có thể dùng cách cũ, mang tương cùng tương mỡ cua đi bán, kiếm lời được chút tiền rồi về lại tính toán sau đôi phụ thân nữ nhi đi sớm. Nhưng Ngũ Thừa Phong vẫn như cũ ngồi thuyền nhà nàng xô với tối hôm qua nàng nhìn thấy. Hiện tại vết thương trên mặt hắn đã đỡ hơn rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ có khi chỉ đoán rằng hắn va phải nơi nào đó mà thôi. Hôm nay hắn kiểm tra những chữ đã dạy Lê Tường từ trước, xong xuôi lại dạy thêm 5 chữ mới, đều là những chữ thường dùng, cũng không khó. Lê Tường chỉ mải lo nhớ chữ, cho nên cũng không nói thêm điều gì với hắn. Ba người chia tay nhau ở bến tàu, cho đôi phụ thân nữ nhi kia trực tiếp tới trước cửa thư viện Bạch Hạc, tư thục lớn nhất trấn trên. Vào khoảng thời gian này, trên đường chỉ có vài học sinh đang từ từ đi về hướng thư viện, mấy người này khoảng chừng 14, 15 tuổi, mặt mày ngay ngắn, nghiêm trang, liếc mắt một cái cũng nhìn ra bọn họ là người đọc sách. Lê Tường cẩn thận quan sát một hồi, mới phát hiện đại khái trên đường phố này có tới 4 nhà bán thức ăn nhẹ, nhưng chỉ có sạp bán bánh ngô kia là buôn bán tốt nhất, người đọc sách cũng tới bên đó nhiều nhất. Phụ thân, chúng ta chưa bán vội, người cứ ở đây trông hàng trước. Ta qua bên kia nhìn một cái đã. Được, nơi này có ta rồi, người cứ đi thôi. Lê Tường ôm một bình tương mỡ cua từ từ đến gần quán bánh ngô, càng tới gần càng ngửi được một mùi hương thanh ngọt của hoa quế, không còn nghi ngờ gì nữa, mùi hoa quế kia bay ra từ trong sạp hàng bán bánh ngô. Cô nương, có ăn bánh ngô không? Bánh ngô nhà ta đều dùng nước hoa quế hấp đó, vừa thơm vừa ngon. Bao nhiêu tiền một cái? Nếu bánh không thì 1 đồng bối được 2 cái, thêm thịt băm thì 1 đồng bối 1 cái, ăn xong cả người đều là mùi hương hoa quế, cực kỳ dễ chịu. Cô nương mua 2 cái nhé, chủ quán thực sự nhiệt tình, vừa giới thiệu hàng hóa với Lê Tường vừa nhanh nhẹn đưa từng bao bánh cho những khách hàng học sinh quen thuộc của mình. Trong khoảng thời gian một nén nhang, Lê Tường đã thấy người này bán được 20 cái rồi. Trong số 20 cái này chỉ có non nửa là yêu cầu thêm thịt băm. Những người mua hàng đều là người trẻ tuổi, gia cảnh không tồi, nhìn thấy những bạn cùng trường đều mua, khó tránh khỏi sẽ có vài người tỏ vẻ sĩ diện muốn bỏ thêm thịt băm. Chỉ là phần thịt băm được thêm lên kia có màu sắc hơi tối, nhìn không hứng thú mấy, băm lại quá lộn xộn, một muỗng múc lên cũng chẳng được bao nhiêu. Lê Tường yên lặng tính toán một hồi, 1 cân ngô có giá 3 đồng bối, làm được chừng 20 cái bánh ngô, dù sao bánh ngô kia nhìn cũng không lớn lắm. Tính toán như vậy, 1 cân ngô làm thành bánh bán ra sẽ lời được 7 đồng bối, cũng không tồi. Chủ quán này lại hiểu rất cặn kẽ tính cách thích học đòi văn vẻ của mấy học sinh kia. Người ta chỉ bỏ thêm một chút bột hoa quế vào bánh ngô, vậy mà bán cực kỳ chạy. Cô nương, cho ta 2 miếng bánh không đi. Lê Tường lấy ra 1 đồng bối đưa qua, rồi nhận lấy 2 cái bánh ngô nóng hầm hập. Nàng cầm bánh nhưng không đi ngay, cứ như vậy ở ngay bên sạp của người nọ. Múc 1 đống tương mỡ cua màu đỏ cam tưới lên bánh ngô nóng hôi hổi, lại dùng 1 miếng bánh ngô khác kẹp lên, 1 ngụm cắn xuống. Ực một tiếng, là thanh âm nuốt nước miếng của chủ quán kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh xung quanh nhìn bánh ngô có chút thịt băm ít tới đáng thương trong tay mình, lại nhìn phần nhân cực hấp dẫn trong bánh bột ngô trong tay người ta, trong lòng lập tức cảm thấy mất thăng bằng. Cô nương, tương của ngươi là tương gì vậy, có bán không? Một người trong số đó nhịn không được mà đứng ra hỏi thăm. Cách chương.